Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Ngũ đế Bạch Hổ thuấn sát. Cửu Long Sào thế hệ tuổi trẻ bình tĩnh lại, đối Trần Trường Sinh có cực kỳ khắc sâu kính sợ cùng ngưng trọng. Dạng này một cái vượt cấp mà chiến còn có thể vô địch một đời thiên kiêu yêu nghiệt. Nếu là tương lai trưởng thành, hậu hoạn vô cùng, bởi vậy bình tĩnh bên trong Cửu Long Sào, hoặc là nói vạn tộc thế lực, tuy nhiên nhìn bình tĩnh, nhưng đối Trần Trường Sinh sát cơ lại càng sâu. Cùng lúc đó, cùng ngày, liên quan tới Trần Trường Sinh bọn người tiến vào Cửu Long thành đủ loại cử động, truyền khắp thiên hạ, cũng truyền vào nhân tộc thập phương thành. Tàng chân phủ tỷ nữ Bạch Mộc Mộc mới vào Cửu Long thành liền một chiêu đánh bại Kim Long thần tử, thiên tư trác tuyệt, vinh thăng thiên kiêu thánh bảng vị trí thứ 8, cùng Chu Chính cùng là thánh bảng 10 vị trí đầu. Tàng chân phủ chủ nhân Trần Trường Sinh tại Cửu Long thành vào lúc ban đêm cùng vô số thánh chủ ác chiến một đêm thời gian, tại thánh vương cảnh giới lấy sức một mình trấn sát hơn vạn thánh chủ, thiên hạ chấn kinh, cường thế đăng lâm thiên kiêu thánh bảng thứ nhất, đứng đầu bảng không thể lay động, trong nhân tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Trần Trường Sinh tên tuổi lại một lần nữa vang vọng thiên hạ. Vô số người cùng thế lực đối Trần Trường Sinh cùng Tàng Chân phủ cho trước đó chưa từng có coi trọng. Ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ lúc này lấy Tàng Chân phủ là nhất, mà Tàng Chân phủ lấy Trần Trường Sinh làm chủ. Cái này Tàng Chân phủ đến cùng lai lịch ra sao? Tàng Chân phủ trong tất nhiên thâm tàng đại bí, vô căn không có bằng chứng, lại toàn bộ đều là tài năng xuất chúng nhất thiên kiêu, siêu việt sở hữu đại thế lực bồi dưỡng đời sau nội tình. Dạng này thế lực, nếu như không có bí mật, làm sao có thể? Không ít nhân tộc thế lực lại nhìn về phía Tàng Chân phủ về sau, ánh mắt phức tạp, mặc dù nói Tàng Chân phủ vô căn không có bằng chứng, nhưng nghe nói Tàng Chân phủ chủ nhân cùng trấn thủ thần tướng Hắc Đế, thậm chí cả Trầm gia đều có liên quan cùng lui tới. Thậm chí truyền ngôn Trần Trường Sinh cùng nhân hoàng truyền nhân Trầm Mộng Thu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bối cảnh phức tạp, không thể lỗ mãng, đủ loại suy tính bên trong, không ít người ánh mắt thư thái một số Cửu Long thành. Trần Trường Sinh bình tĩnh độ qua 2 ngày thời gian. 2 ngày này Cửu Long thành lại không có bất kỳ người nào tìm hắn để gây sự. Hết thảy thăm dò cùng khiêu khích đều bị hắn phía trước một đêm bóp chết. Bất quá dù sao thân ở trại địch, càng là bình tĩnh, càng là sóng ngầm mãnh liệt. Yêu Hoàng băng cung muốn mở đi. Trần Trường Sinh ánh mắt liếc nhìn dưới chân băng cung phương hướng, có thể cảm nhận được nơi đó sóng linh khí tại càng hỗn loạn. Khoảng cách khai phóng không xa, nghe nói khai phóng ngay tại đêm nay. Công tử Cửu Long thành mấy ngày nay quá quỷ dị, Bạch Mộc Mộc không khỏi nói, tới gần băng cung khai phóng, chỉ sợ bọn họ hội có hành động. Không sao, Trần Trường Sinh khoát tay, chỉ cần tiến Yêu Hoàng băng cung, nhượng hắn căn cơ thương thế khép lại, tu vi cảnh giới không hề bị hạn, hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này Cửu Long Sào tư nguyên khoáng mạch liền có rất nhiều, gây gấp hắn đem nơi này tư nguyên cướp bóc không còn, san bằng Cửu Long Sào cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Được, Bạch Mộc Mộc hồi tâm lui ra, từ đầu đến cuối nàng cũng không có lo lắng qua cái gì. Trần Trường Sinh cũng là nhân hoàng, đây là bọn họ số ít mấy cái người biết bí mật. Như thế cùng nhân hoàng đồng hành, còn có cái gì thật lo lắng cho? Đến tối, theo một trận khắp nơi vù vù rung động, băng cung mở ra dấu hiệu xuất hiện, Cửu Long Sào trong vô số dị loại tụ tập tại giữa không trung. Những này dị loại nhìn chăm chú dưới chân băng cung thời khắc, càng nhiều ánh mắt tụ vào tại Trần Trường Sinh chỗ gian phòng thần sắc lạnh lùng. Ông, không khí vặn vẹo, đột nhiên, một cổ phái nhiên đại lực xé rách mặt đất, chỉ kiến dài mặt như cùng hé một cái đen nhánh môn. Ở sau cửa là ngũ quang thập sắc hào quang, yêu hoàng băng cung mở, có âm thanh truyền ra, sau đó càng ngày càng nhiều dị loại tụ tập tại bên trên bầu trời. Cái này yêu hoàng băng cung cấm chế chỉ có thần ma phía dưới mới có thể vào bên trong. Vì chính là cho sau đại thiên kiêu chúc phúc, tăng tốc thiên kiêu trưởng thành, một lần đi vào có thể đã sớm không ít thần ma xuất thế. Chúng ta cũng đi thôi. Trong phòng, Trần Trường Sinh đứng dậy, cho Trầm Mộng Thu bọn họ truyền âm, sau đó bước ra phủ đệ. Hắn vừa xuất hiện, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ ở trên người hắn. Những này dị loại tựa hồ không giây phút nào đều chú ý tới hắn động tĩnh. Lúc này thấy hắn hiện thân, thần sắc đều là âm trầm, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nhân hoàng truyền nhân, mời. Trên bầu trời, có kim giác thần ma cấp cường giả hiện thân, xem như người dẫn đường. Chỉ dẫn Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc tiến về băng cung. Làm phiền, Trầm Mộng Thu nhàn nhạt mở miệng, nhìn một chút Trần Trường Sinh về sau, cùng Bạch Mộc Mộc cùng một chỗ bước vào trong băng cung. Đồng thời cũng có rất nhiều dị loại cùng các nàng cùng một chỗ tiến vào băng cung. Trần Trường Sinh đi theo tiến lên, cước bộ còn chưa phóng ra. Mới vừa rồi còn cho Trầm Mộng Thu dẫn đường kim giác thần ma. Bỗng nhiên ngăn trở Trần Trường Sinh thân hình. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại. Những người khác có thể nhập băng cung, chỉ có ngươi không được. Kim giác thần ma lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Thanh âm hắn lãnh đạm bên trong ẩn chứa nồng đậm sát cơ. Mà nhìn thấy bên này động tĩnh, chung quanh đếm không hết dị loại. Tất cả đều lộ ra hiểu ý cười một tiếng, lạnh lùng nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó nhao nhao bước vào trong băng cung. Giống như mọi người đoán trước, Cửu Long Sào bình tĩnh càng lâu, đối Trần Trường Sinh càng ôm lấy sát cơ, cho nên mời được thần ma cường giả chính là dự kiến sự tình. Dạng này một cái thiên kiêu, làm sao có thể sống mà đi ra Cửu Long Sào? Thậm chí cũng sẽ không cho hắn tiến vào băng cung. Tại trong băng cung thu hoạch được cơ duyên thời cơ, cho nên hết thảy sát cơ đều tại hắn tiến vào băng cung trước đó. Cực điểm nở rộ, huống chi, nhượng Trần Trường Sinh loại này yêu nghiệt tiến băng cung, vẫn còn có người thu hoạch được cơ duyên thời cơ. Chỉ sợ tiến vào bên trong dị loại thiên kiêu, không chỉ có không chiếm được cơ duyên, sẽ còn toàn bộ chết tại Trần Trường Sinh trong tay. Như mỗi một loại này, làm kim giác thần ma ngăn trở Trần Trường Sinh, đồng thời mở miệng nói chuyện thời điểm, sát cơ bỗng nhiên bạo phát. Chết, thần ma xuất thủ, đây là chí mạng một trận tập sát, còn như lôi đình chi thế, đắm chìm mấy ngày mà bạo phát đi ra tuyệt đối sát cơ. Công tử Bạch Mộc Mộc cùng Trầm Mộng Thu ở trong đường hầm quay đầu. Thần sắc hơi là mềm lại, sau đó rất nhanh bình tĩnh, chỉ hoãn một trận mà thôi. Không sao, chúng ta đi vào các loại. Trầm Mộng Thu nói ra, rất mau theo lấy băng cung vào miệng truyền tống chi lực. Tiến vào trong băng cung, ngoại giới, Trần Trường Sinh nhìn về phía thẳng đến mặt mà đến lôi đình sát cơ. Lạnh lùng cười một tiếng, cái này tập sát ngược lại là đến gọn gàng mà linh hoạt. Đáng tiếc, tiến băng cung hắn bắt buộc phải làm, dám ngăn trở hắn tiến vào băng cung thần vương cũng phải chết. Ngũ đế Bạch Hổ, Thuấn Sát, Trần Trường Sinh đồng tử trong lúc lặng lẽ biến ảo, ngưng tụ bên trong, một sợi chói mắt bạch kim thần quang nở rộ, thân hình hắn như hổ vọt. Phanh một tiếng đạp thiên mà lên, mang theo đánh giết thiên khung khủng bố hung uy, cùng sắc bén đến nhiếp nhân tâm phách tốc độ, trong chốc lát xẹt qua bầu trời, không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian, trực tiếp bước vào băng cung vào miệng. giống mà tại hắn sau khi đi, trên bầu trời vừa rồi bạo phát một tiếng khủng bố thần uy nộ hống. Chỉ gặp một đầu to lớn bạch hổ xông ra chân trời, xuyên thủng kim giác thần ma thân thể, phanh một tiếng, huyết quang văng khắp nơi. Không, kim giác thần ma thậm chí không thể đem tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thân thể liền bỗng nhiên nổ tung, ngoặc kép chấm than, chung quanh trên trời dưới đất vang lên vô số hít vào khí lạnh thanh âm. Làm sao? Khả năng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.